Chương 402, nhất định sẽ tìm ngươi. Chết, chết A Long chết, thực sự chết đây cũng chính là thuyết, chúng ta lại có thể trở lại lúc ban đầu sinh hoạt, rốt cuộc không cần lo lắng sẽ bị giết chết sao. Nhìn bị yêu nguyệt trong tay thái đao đâm thủng qua ngư nhân A Long, các thôn dân chung lần thứ hai mọc lên tiếng nghị luận, từng cái nguyên buồn đã chết lặng trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ, đây là đã không biết bao lâu chưa từng xuất hiện biểu tình. A Long chết, thực sự chết, rốt cuộc không cần đã bị người cá này áp bách, có thể giống như trước giống nhau qua an tĩnh và bằng phẳng sinh hoạt, lần này mới là mỗi người thôn dân trong lòng làm hy vọng thấy. Đương nhiên, bọn họ không có quên cái kia đưa bọn họ từ nơi này trong tai nạn cứu ra người. Làng có qua bến tàu, một đạo thân ảnh từ trời rơi xuống, cuối cùng vững vàng đứng trên mặt đất, chính là mới vừa rồi còn ở đó A Long Châu vui chơi yêu nguyện. Dựa theo lệ cũ lời nói, hắn tự nhiên biết tại chính mình giết chết A Long sau đó sẽ xảy ra tình huống gì, với yêu nguyệt tính tử thế nhưng rất không thích cái loại này bầu không khí, cho nên chỉ có một người thật sớm ly khai, ngay cả A Long đầu cũng chưa kịp cắt bỏ. Thuyền nhỏ còn bỏ neo ở bên cảng, đang ở yêu nguyệt chuẩn bị đạp lên thời điểm, phía sau truyền đến một đạo có chút gấp thúc tiếng la. Chờ một chút quay đầu nhìn lại, hướng tự mình chạy tới thân ảnh hiểu điệu chính là Nami, nguyên lai ở phát hiện yêu nguyệt không thấy thời điểm. Nạ Mỹ liền nghĩ đến yêu nguyệt có thể sẽ không nói tiếng nào ly khai, cho nên liền nhanh lên chạy tới nơi này qua đây. Dù sao đợi ở chung với nhau cái này 3-4 ngày, đối với yêu nguyệt tính cách Nạ Mỹ coi như là có chút hiểu rõ, biết đối phương cũng không phải là cái loại này người thích náo nhiệt. Ngươi liền định như vậy không nói tiếng nào đã đi chạy đến yêu nguyệt trước người, thở gấp hai cái Nạ Mỹ cứ nhìn yêu nguyệt hỏi, chân mày kia thật chặt nhíu chung một chỗ. Có thể cảm giác được trong giọng nói bất xá cùng bất mãn. Theo Nami, bọn họ hiện tại cũng coi là bằng hữu, có thể là đối với bằng hữu yêu nguyệt thậm chí ngay cả cái bắt chuyện cũng không đả chỉ có một người ly khai, thật sự là quá phận. Ngươi muốn ta thế nào đâu xoay người lại, nhìn Nami, yêu nguyệt rủ sừng câu dẫn ra một kia độ cung, hỏi. Một thời nghẹn lời, Nami cũng không biết rõ nên trả lời như thế nào. Hoặc có lẽ là chính cô ta cũng không biết rõ trong lòng là nghĩ như thế nào, chẳng qua có một chút có thể xác định, đó chính là nàng không hy vọng yêu nguyệt ly khai, cái này vẹn vẹn nhận thức chẳng qua 3-4 ngày nam nhân. Mặc dù đối phương tính cách rất lãnh đạm, chẳng qua Nạ Mỹ biết yêu nguyệt là người tốt, nếu không cũng sẽ không muốn bất kỳ điều kiện gì đến giúp đỡ tự mình, hơn nữa cùng với yêu nguyệt thời điểm có một loại cảm giác an toàn, để cho nàng rất thư thái, không cần lo lắng bất cứ chuyện gì. Nếu như yêu nguyệt biết Nạ Mỹ suy nghĩ trong lòng lời nói, nhất định sẽ kinh ngạc, xem đến hành vi của mình thực sự rất dễ dàng khiến người ta sản sinh hiểu lầm, tự mình tiến tới nơi đây chẳng qua là cùng A Long giao thủ, sau đó thuận tiện giúp Nạ Mỹ tiêu diệt A Long, mà ở Nạ Mỹ nhưng trong lòng đem đây hết thảy đảo. Chẳng qua không sao cả, mặc kệ điểm xuất phát như thế nào, sau cùng kết quả cũng giống nhau, đó chính là yêu nguyệt tiêu diệt A Long, cứu vớt Nạ Mỹ cùng làng có qua. Cái kia, ngươi có thể hay không lưu lại nhìn yêu nguyệt, Nạ Mỹ có chút cầu khẩn nói rằng. Giao dịch hoàn thành, đã không hề lưu lại lý do. Yêu nguyệt lãnh đạm nói rằng, mình tại sao có thể sẽ ở một chỗ dừng lại xuống bước chân, đại hải trình tài là mình địa phương muốn đi. Vậy, ta với ngươi cùng đi, ta là hàng hải sĩ, có thể cho ngươi dẫn đường. Nạ Mỹ lại liền vội vàng nói, tựa hồ là sợ yêu nguyệt cự tuyệt nữa, vội vã làm bổ sung. Ta hàng hải phương diện năng lực thế nhưng rất mạnh, ở chung với ta lời nói là tuyệt đối sẽ không lạc đường xin lỗi, ta không cần hàng hải sĩ, hơn nữa ta thuyền nhỏ cũng đã không chứa nổi người khác. Giọng nói vẫn là lãnh đạm như vậy, sau khi nói xong, yêu nguyệt không để cho Nạ Mỹ ở cơ hội nói chuyện, trực tiếp từ bến tàu đi tới trên thuyền nhỏ, một phong nhi thuận thế thổi tới, hướng về đại hải thổi đi. Nhìn tu y phong đi xa thuyền nhỏ, Nạ Mỹ không biết mình bây giờ là trồng cảm giác gì. Trong lòng loạn tao tao có chút phát đổ, sáng trong suốt nước mắt bắt đầu ở trong hốc mắt ngưng tụ, phong cửa có một khí muốn để cho nàng gọi ra. Uy, ta nhất định sẽ tới tìm ngươi đích bắt được thuyền nhỏ thượng thân ảnh vẫn là thờ ơ, không biết Nạ Mỹ lời nói có hay không truyền tới trong thai của hắn, cứ như vậy biến mất ở đường chân trời trên. Rời xa làng có qua, yêu nguyệt bắt đầu hướng về rô rơ chân đi, nơi đó là tiến nhập điên đảo sơn phải qua chỗ. Mà đúng lúc này, một con thuyền quân hạm từ tự bên cạnh mình cách đó không xa lái tới, đồng thời nhanh chóng hướng về xa xa chạy tới, dường như không có chú ý tới bên này tự mình. Chiếc quân hạm này chính là lão kia chuột thượng tá, vốn là đến A Long chỗ vui chơi cầm thuộc về mình chỗ tốt phí, chỉ bất quá tại mới vừa đến A Long chỗ vui chơi thời điểm lại phát hiện nơi đó đã bị các thôn dân bao vây, trong lòng liền đoán được A Long nhất định là sẽ ra chuyện gì ngoài ý muốn. Đề phòng rừng mình và A Long cấu kết bị bại lộ, để tránh khỏi ném tính mệnh cùng mũ cánh chuồn, cho nên con chuột Na Y thượng tá không kịp nghĩ nhiều tiểu vội vàng đường cũ trở về, tính toán đợi phía sau nữa hỏi thăm là chuyện gì xảy ra. Chỉ bất quá không nghĩ tới cái này đang lại trở về trên đường, vậy mà làm cho rời đi yêu nguyệt cho chứng kiến. Đều là giống nhau tai họa, như vậy ở nơi này đem ngươi cũng cho trừ đi. Nhìn chiếc quân hạm kia, yêu nguyệt tay trái khoát lên bên hông trên chuôi đao, yêu nguyệt có cùng với chính mình tam quan, cũng không nhận ra hải quân liền là tuyệt đối tránh nghĩa, mà hay là chính nghĩa cũng chẳng qua là một cái thống trị thế giới ngụy trang. A bạt đao chạm tăng ẩm trên mặt biển, cơn sóng thần, một đạo to lớn đường vòng cùng quang mang hướng về kia quân hạm đánh tới.